đã dùng một quả bồ đề tâm. Ha ha, bất quá cuối cùng là thật hay là giả, lão phù cũng không biết. Dù sao năm ấy cũng đã quá xa xưa. Diệp lão cười cười, xem bộ dáng này tựa hồ đối với việc vẫn không quá để ý. Đấu thánh đó thực sự là quá mức xa vời. Nghe nói loại cường giả cảnh giới này chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể làm cho núi sông tan thành mảnh nhỏ, không gian tan vỡ. Đối lại cường giả như thế, cường giả bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không quá để ý đến lời của đối phương. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng cảm thấy thiên địa linh vật nào có thể chân chính giúp người ta đạt được cảnh giới đấu thánh. Cái loại cảnh giới này, ngoại vật khó có thể giúp con người đạt tới, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và tiềm lực bản thân mà thôi. Nếu thực sự có tác dụng này, Bồ Đề Tâm thực sự là thiên tài địa vật. Diêu Vương Chủ sợ hãi khẽ rồi cười nói, là mặc dù có nghe một chút về Bồ Đề Tâm, nhưng cũng không biết một số thông tin Diêm Lão vừa kể. Diêm Lão đã từng nghe qua Bồ Đề này ở nơi nào chưa? Tiêu Viêm hoàn hồn chậm rãi mở miệng nói, ha ha, Nhằm tiên sinh đừng đùa như thế, trên toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ Bồ Đề cổ thụ này chính là Phượng Mao Lân Giác. Nếu lão phu biết chỉ sợ sớm không sống được như ngày hôm nay. Nghe vậy, Diêm Lão cũng bật cười nói. Thành thế, Tiêu Viêm cũng thoáng xấu hổ. Hắn hỏi như vậy, có chút cản rỡ, không nói đối phương không biết. Cho dù là biết, sao có thể đem bí mật vô giá này nói ra. Như vậy xem ra muốn có được bồ đề hóa thể tiền, quả thật khó khăn. Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, khẽ thở dài. Nếu chỉ là bồ đề hóa thể tiên thực không khó khăn như Nhàm tiên sinh tưởng tượng. Nghe vậy Diêm Lão cũng cười nói. Diêm Lão nói vậy nghĩa là sao? Tiêu Viêm ngẩn ra chợt vội vàng hỏi. Ha ha, đừng hiểu lầm. Thiên dược phường chúng ta nhất định không có bồ đề hóa thể tiên. Nhưng thực sự, ta nghe nói, trong một lần Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá đại hội, trong đó có vật này. Diêm Lão cười híp mắt. Nghe được lời này, một tia mừng rỡ như điên đột nhiên xuất hiện từ trong mắt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trào ra. Không thể ngờ vật đã lâu tìm không thấy tự nhiên xuất hiện, quả nhiên Hắc Hoàng Thành quả thật không sai. Tin tức này ta qua một vài luồng thông tin mới biết được, chắc chắn là thật. Người muốn từ trong đấu giá hội thu được bồ đề hóa thể tiên thì khó khăn không nhỏ đâu. Diêm Lão chậm ngầm nói, tuy nói bồ đề hóa thể tiên công hiệu kém xa so với bồ đề tâm, tuy nhiên không ít thế lực cũng có cường giả đối với vật này thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, nghe nói, chỉ cần có được một ít bồ đề hóa thể tiên, cũng có thể có được tin tức về bồ đề tâm. Bồ đề tâm, nghe vậy Tiêu Viêm trong mắt cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Chợt cau mày nói, chẳng lẽ có được bồ đề hóa thể tiên thì có được tin tức bồ đề tâm là thật? Nếu đúng như vậy thì chẳng phải toàn bộ hắc sắc vực đều vì nó mà điên cuồng sao? Tuy nói tin tức bồ đề tâm không biết là thật hay giả, nhưng sự hấp dẫn của đấu thánh quá mức đáng sợ. Mặc dù trong đó chỉ có một phần ngàn là sự thật, chỉ sợ cũng khiến vô số người đỏ mắt. À, điều này lão phu không rõ. Mấy cái tin tức này tụt cùng thật hay không ta không dám khẳng định. Dù sao thì ai cũng không biết đây có phải là Hắc Hoàng Tông muốn tọa uy thế cho đấu giá hội lần này hay không, mà cố ý chuyển ra tin tức đó. Nhưng mà thủ đoạn như vậy, lão phu đã từng thấy qua nhiều lắm. Diêm Lão lắc lắc đầu nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đấu giá hội có những thủ đoạn như vậy thực là chuyện thường. Nhưng mặc kệ bồ đề hóa thể tiên có cuối cùng liên quan tới bồ đề tâm hay không, thì để trợ giúp Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, hắn cũng phải có được vật này trong tay. Đạ tạ Diêm Lão báo cáo cho ta biết tin tức này. Trong lòng đã có kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không ở lại lâu hơn, bèn chắp tay với Diêm Lão khách khí cười nói, Nhằm tiềm sinh đừng nói vậy, ngươi dùng đấu linh đan đổi ba loại dược tài kia vốn đã chịu thiệt, cái này coi như bồi thường đi. Diêm Não cười híp mắt nói, đối với thái độ khách khí của Tiêu Viêm như vậy, hắn tương đối thỏa mãn. Hiện giờ người trẻ tuổi có thực lực, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Tiêu Viêm tạo cho hắn ấn tượng tốt, nếu không với tính tình của lão chẳng có tâm tư nói cho Tiêu Viêm nhiều thông tin bí mật như vậy. Ha ha, mấy cái tin tức này thêm vào cũng đủ bằng một quả đấu linh đan rồi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, lần này hắn nói chuyện với Diêm Não không chỉ cho hắn biết thông tin về Bồ Đề Hóa Thể Tiên, còn khiến cho hắn biết được khả năng thần kỳ của Bồ Đề Tâm. Mức độ quan trọng của mấy tin tức này, Tiêu Viêm đối với mà nói, tuyệt giá trị không hề thấp hơn một quả đấu linh đan. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn đến làm phiền hai vị. Chắp tay hướng Diêm Não và Diêu Phương Chủ một lần nữa, Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm, liền xoay người bước xuống lầu. Sau đó Tiểu Y Tiên và Tự Nhiên cũng theo xuống. Nham tiên sinh, người dừng chân trong thành thì phải cẩn thận đối với tên Tề Sơn kia một chút. Khi Tiêu Viêm sắp rời khỏi lầu thì Diêu Phương Chủ đột nhiên lên tiếng nói. Đa tạ nhắc nhở, các bộ Tiêu Viêm ngừng lại chút. Lưng hướng về hai người phất tay, cười một tiếng rồi chậm rãi xuống lầu, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Diêu Phương Chủ và Diêm Lão. Nhìn bóng dáng ba người Tiêu Viêm biến mất, Diêm Lão kia mới chậm rãi thu hồi lắc đầu, nói. Xem ra, hắn đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia hứng thú rất lớn, bất quá, lần này cường giả các thế lực lớn, hứng thú với thứ này nhiều lắm. Mà đấu thánh hay chữ đơn giản đủ để cho nhiều người điên cuồng. Người này mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực không kém. Hơn nữa, tiểu cô lương tóc bím và cô gái áo trắng bên cạnh đều là những người không bình thường. Công pháp tu luyện của ta đối với loại cảm ứng này nhạy cảm dị thường. Lúc trước hai người này mang lại cho ta áp lực không hề thua kém vị nham tiên sinh kia. Diễu Phường Chủ khẽ lắc đầu, cười lẩm bẩm nhẹ nói. Có lẽ nói không chừng hắn thực có thể thuận lợi đạt được. Cũng lên. Chương 820. Hoàng Các. Từ Thiên Dược Phường đi ra, nhìn dòng người lui tới trên đường cái, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh cười nói, xem ra lần này không uổng công, không ngờ thể thực sự có được tin tức liên quan tới Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong lòng có chút kích động nho nhỏ. Muốn khống chế ách nan độc thể cần 3 điều kiện. Trong đó việc tìm lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên khó nhất. Thế nhưng bây giờ có tin tức, nếu như có thể lấy được nó trong lần này, thì việc khống chế ách nan độc thể cũng không còn xa. Nhưng mà muốn lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngay trong đấu giá hội này không phải chuyện dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, những lời của tên Diêm Lão kia, Tiểu Y Tiên cũng nhíu mày lại, thở dài một cái. Tuy nói một Bồ Đề Hóa Thể Tiên không làm cho cường giả cùng với các thế lực chú ý, nhưng Bồ Đề Hóa Thể Tiên sẽ tìm được tin tức Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm sẽ làm cho bất kể kẻ nào cũng phải điên cuồng. Bởi vậy, việc chiếm được Bồ Đề Hóa Thể Tiên tại đấu giá hội lần này trước nhiều cường giả như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Cứ cố hết sức, nếu không được thì phải làm một chút chuyện không thể làm lúc trời sáng. Tiêu Viêm khoát tay cười nhạt, lúc trước để tìm được một phần bản đồ và tịch của Tịch Liên Nhiêu Họa, hắn đã âm thầm ra tay giải quyết thiếu tông chủ huyết tông kia. Việc giết người đoạt bảo tại Hắc Sắc Vực cũng chỉ là chuyện thường, nhưng mà Tiêu Viêm cũng hiểu rõ những người này ý nghĩ giống hắn. Như vậy, Hắc Hoàng Thành này cũng không hề ít. Cho nên, mới nói, cho dù là ai thật sự đấu giá thành công Bồ Đề Hóa Thể Tiên, nhưng mà nếu không có thực lực chân chính, muốn đem nó thành công rời đi chỉ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng hơi lo lắng, còn Tử Nghiên bên cạnh thì hưng phấn lên, giống như làng đối với chuyện này rất vui mừng. À, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ đoạn sau cùng. Hiện tại chúng ta vẫn theo quy củ, Đợi sau khi tìm được nơi trú chân, ta muốn luyện chế một ít đan dược cao cấp. Nếu không làm sao có thể đấu giá cùng với người ta. Theo ta dự đoán, chỉ sợ lần này đấu giá bồ đề hóa thể tiên của Hắc Hoàng Tông không chỉ dùng kim tệ mà được, mà ngược lại muốn dùng phương thức vật đổi vật. Dù sao đối với những vật quá mức chân quý như thế thì khó có thể đo giá trị bằng kim tệ. Tiêu Viêm cười cười, chợt chậm gầm nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu một cái, chợt thấp giọng nói. Đa tạ. Nàng biết Tiêu Viêm hao tổn tâm cơ như vậy là muốn giải quyết ách nan độc thể của làng. Người này trước giờ không hề đòi làng trả cái gì, đúng thật là làm cho nội tâm làng cảm động vô cùng. Bây giờ mà còn nói lời khách sáo đó sao? Ban đầu ta nói sẽ giúp người khống chế ách nan độc thể. Tự nhiên sẽ làm được. Tiêu Viêm chợt cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ cắn đôi môi mọ đỏ mọng, khẽ gật đầu không nhắc lại, nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm. Phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau trả lại. Để ý niệm sâu trong lòng, Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về đường cái khẽ nói. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi đến cái gọi là Hắc Hoàng Các đi. Hiện giờ Hắc Hoàng Thành này đã kín chỗ, phải kiếm chỗ nào đặt chân mới có thể luyện chế đan dược. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Còn đi Hắc Hoàng Các? Lão giả hỏa lúc trước là người của Hắc Hoàng Tông, nếu bây giờ đi vào đó có vẻ không ổn. Nghe vậy Tiểu Y Tiên chần chờ nói. Không cần lo lắng, với thực lực chúng ta chỉ cần tông chủ Hắc Hoàng Tông kia không phải người ngu, không phải vì ân oán này mà kiếm phiền toái với chúng ta. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Thấy Tiêu Viêm đã quyết, Tiểu Y Tiên cũng tùy ý gật đầu. Nàng chỉ nhắc nhở một chút mà thôi. Còn đối với cái loại là Hắc Hoàng Tông kia, nàng không kiêng kỵ mấy. Thân là cường giả đấu tông, cho dù là cả đại lục đấu khí này, nàng cũng có thể tung hoành được. Một cái Hắc Hoàng Tông mà còn muốn cho nàng e ngại chưa đủ. Thấy thế Tiểu Y Tiên không ý kiến. Tiêu Viêm cũng tùy ý một người đi qua đường hỏi phương hướng đến Hắc Hoàng Các, sau đó mang theo hai người lập tức tới trung tâm thành. Hắc Hoàng Các là một địa phương trong Hắc Hoàng Các chuyên dùng để chiêu đãi các cường giả nổi danh tại Hắc Giác Vực, có thể nhận được lời mời và chiếm được một chỗ trong đó. Không người nào không phải là cường giả thành danh hay là một thủ lĩnh của một phương thế lực tại Hắc Giác Vực. Xung quanh 100 mét tại Hắc Hoàng Các đều có thủ vệ của Hắc Hoàng Tông canh gác nghiêm mặt. Người bình thường một khi tới sẽ bị đuổi đi. Có lúc ba người Tiêu Viêm đi tới Hắc Hoàng Các, nơi này đã đông người ồn ào, mà lấy nhãn lực của ba người Tiêu Viêm tự nhiên có thể biết những người này có thể tới đây đều là những thực lực không tầm thường. Không hổ là địa phương chuyên dùng để chiêu đãi cường giả, những người có thể đi vào nơi này không tầm thường chút nào. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn những người qua lại, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi nghiêm lại. Chỉ trong vòng 100 mét hắn cảm nhận được 2 tên đấu hoàng cùng với 5 tên đấu vương, đương nhiên cũng có những đấu giả có thực lực yếu hơn, chắc là tùy tùng của thủ lĩnh một số thế lực đi. Tại một địa phương cách đó không xa Hắc Hoàng Các, có một bức tường, người hộ vệ của Hắc Hoàng Tông. Mà ngay bức tường, người đó là một lão giả mặc áo màu lam đang đứng cười. Mà khi nhìn thì như địa vị của người này trong Hắc Hoàng Tông không thấp, mấy các cường giả đi qua đi lại thấy hắn cũng liền cười kêu gọi, sau đó mới vào bên trong. Ba người Tiêu Viêm cùng một số người đi vào, sau đó tới chỗ vị lão giả cũng là cười chào. Ánh mắt của lão giả nhìn qua ba người chợt khách khí nói, ba vị, nơi này nè là Hắc Hoàng Tông chiêu đãi khách quý, không biết các vị có lệnh bài hay không. Ánh mắt nhìn lướt qua vị lão giả mặc áo bào lam, Tiêu Viêm phát hiện người này là một cường giả đấu hoàng, hơn nữa cảnh giới ước chừng khoảng lục thất tinh. Thực lực như vậy bên trong Hắc Giác Vực cũng là cường giả nổi tiếng một phương. Ý niệm đó cũng hiện lên một chút, Tiêu Viêm chắp tay chào vị lão giả đó, sau đó liền đem lệnh bài mà vị lão giả ở cửa thành đưa cho, đưa trước mặt. Lão giả mặc áo bào lam nhận được lệnh bài, nét cười trên khuôn mặt càng lúc càng sâu, ánh mắt cẩn thận nhìn ba người Tiêu Viêm, cười híp mắt nói: "Lão phu là trưởng lão Hắc Hoàng Tông Sa Thừa, nhìn ba vị rất là quen mắt, không biết họ ba vị là?" Nham Kiêu, tiểu bối vô danh mà thôi, mới vào Hắc Giác Vực không lâu, nghe nói lần này Hắc Hoàng Thành tổ chức đấu giá hội lớn, cho nên chúng ta muốn góp vui. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của vị lão giả mặc áo bảo lam, Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Ha ha, có thể nhận được lệnh bài Hắc Hoàng Tông của ta không phải tiểu bối vô danh. Tiểu hữu Nham Kiêu cứ thích nói đùa." Sa Thừa cười cười, đối với lời của Tiêu Viêm hắn tự nhiên không tin tưởng, ít nhất cảm giác của hắn người trước mặt tuy rất trẻ tuổi nhưng thực lực cũng là đấu hoàng, mà hai người một lữ nhỏ một lớn ở đằng sau, dù là lấy nhãn lực hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn bao nhiêu. Sa trưởng lão, không biết có thể vào hay chưa? Đây là lời kể đến người đi, Tiêu Viêm không muốn ở lại lâu, nói chuyện vài câu liền mỉm cười nói: "Đương nhiên, Nham Kiêu tiên sinh, sau khi vào Hắc Hoàng Các sẽ có người tự dẫn đường đi đến chỗ ở của các ngươi, mời." Sa Thừa cười gật đầu, chợt thân thể lùi lại nhường một đường đi. Tiêu Viêm mỉm cười cất bộ liền bước tiến bên trong, sau đó Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên theo sát mà vào. Mà ở ngay cạnh hai người bước vào thì phía sau truyền đến một tiếng quát: "Đại trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn tới!" Đột ngột xuất hiện tiếng quát cũng làm cho không ít người nơi này dừng bước, ánh mắt mang theo chút kinh dị về phía sau. Mà ở nơi đó, một đám người nhanh chóng tiến đến. Những cái đầu... ánh mắt trên đám người chính là một gã lão già mặc bộ quần áo mộc mạc, bước đi như rồng bay hổ chạy tiến đến. Không nghĩ tới dẫn đầu một đội ngũ của Ma Viêm Cốc lần này chính là lão già họa Phương Ngôn này. Ha ha, xem ra mục đích của bọn họ là Bồ Đề hóa thể tiên đi tới. Nếu không mà nói, theo việc lão già họa này sắp đột phá đấu tông cũng sẽ không chạy tới nơi đây. Xem ra có chút trò hay để xem. Hắc Hoàng Thành bây giờ đã không có ít thế lực nhất lưu tụ họp, nhưng cũng không ít cường giả có thực lực mạnh mẽ tiến tới để có được cái Bồ Đề hóa thể tiên. Không biết lần này sẽ hao tổn bao nhiêu cường giả đây. Nhìn thấy lão già kia, đám người chung quanh Tiêu Viêm nhất thời bàn luận xôn xao đến. Đây là người Ma Viêm Cốc sao? Còn người Tiêu Viêm nhìn lão già kia trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận thực lực của đại trưởng lão Ma Viêm Cốc này, không ngờ đã tới đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí bước một chân vào đấu tông. Thực lực như vậy thậm chí có thể so sánh ngang với Hàn Phong năm đó. Ánh mắt từ trên người lão rời đi một thân người bên cạnh, phát hiện thấy thực lực của mấy lão giả lạnh lùng bên cạnh cũng là đấu hoàng, thực lực như vậy đã không hề yếu hơn với vị tứ trưởng lão mà Tiêu Viêm giải quyết mấy ngày trước. Khó trách mà Viêm Cốc lại có thể chống lại giả Nam Mặc Viện, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn thấy đội hình Ma Viêm Cốc như vậy, trên mặt Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, âm thầm nói. Người mặc áo bảo cho sau đó lão già kia dường như có chút cổ quái. Lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, Tiêu Viêm bên cạnh đột nhiên trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người cuối cùng của Ma Viêm Cốc. Nơi đó có một đạo toàn thân bị bao bọc bởi áo bào cho. Lúc trước ánh mắt của Tiêu Viêm cũng đảo qua người này, nhưng hơi thở của người này quá mức mỏng manh, thậm chí không đáng chú ý. Nhưng sau khi Tiểu Y Tiên nhắc nhở, hắn mới cảm giác được người này dường như gây cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái, hơn nữa có một cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác này làm cho Tiêu Viêm chau mày lại, chậm ngâm một lát không thể hiểu được, cuối cùng đành lắc đầu bỏ qua. Ánh mắt lần nữa đảo qua vị Sa trưởng lão Hắc Hoàng Tông cùng đại trưởng lão Phương Ngôn, ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng hiện lên lạnh lùng, chợt không hề dừng lại xoay người bước vào Hắc Hoàng Các. Ngay lúc Tiêu Viêm xoay người bước vào trong, người mặc áo bảo trò ở cuối đoàn người Ma Viêm Cốc dường như ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng bạo lạnh lạnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, trong đó dường như có chút nghi hoặc. Chương 821: Phiền phức tìm tới cửa. Những cường giả có thể được Hắc Hoàng Tông đón tiếp, phần lớn đều là thủ lĩnh các thế lực của Hắc Giác Vực. Hắc Hoàng Các tự nhiên đối với việc chiêu đãi vô cùng xa hoa. Ngay cả lúc bọn Tiêu Viêm tiến vào cánh cửa vô cùng rộng rãi kia, nhìn vào cái đại sảnh như là quảng trường, nhất thời trong lòng cũng phải tán thưởng một tiếng. Hắc Hoàng Tông này công sức bỏ ra không ít. Giờ phút này, trong đại sảnh đông đúc Hắc Hoàng Các, tiếng người ồn ào, có không ít bóng người ngồi thành từng nhóm với nhau. Vị trí bọn họ ngồi cũng cực kỳ sang trọng. Những người này phần lớn đều là người quen với nhau hoặc là cùng một thế lực nào mà bày lại. Mà cũng không ít người ngồi riêng một bàn, đó là những người quen độc hành ở Hắc Giác Vực. Những người như thế đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, tính cách bọn họ vô cùng kỳ quái. Một lời không hợp, rút đào ra khiêu chiến là chuyện bình thường. Điểm đặc sắc của Hắc Giác Vực chính là hỗn loạn. Điều này cho dù là bên trong Hắc Hoàng Các cũng không hề sai chút nào. Bởi vì đại bộ phận các cường giả hội tụ ở nơi đây đều là đến từ các thế lực khác nhau ở Hắc Giác Vực, mà những người này lại khó tránh khỏi có một số người ân oán giang hồ với nhau. Một khi họ gặp, nếu có chút xảy ra thì sẽ phát sinh xung đột. Mà bên trong Hắc Giác Vực này, biện pháp giải quyết xung đột tốt nhất lấy đao kiếm ra mà giải quyết. Cho nên, trong đại sảnh vô cùng rộng rãi này, thỉnh thoảng có thể nghe được vài âm thanh binh khí va chạm vào nhau. Nhưng mà dù có đánh nhau như thế, những người này vẫn là còn có chút lý trí, biết rõ khu vực này là của ai, cho nên chỉ gây ra chút nháo sự, không có ai chú ý tới. Mà nếu như bọn họ quả thực làm lớn, ví dụ như phá hủy tòa nhà, thì chỉ sợ các cường giả Hắc Hoàng Tông núp trong bóng tối kia sẽ xuất thủ trong nháy mắt. Ba người Tiêu Viêm đứng nơi cửa chính, nhìn vào đại sảnh thỉnh thoảng có vài lần đổ máu, lại tiếp tục nghe thấy mấy người xung quanh xem náo nhiệt phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi thì không khỏi lắc đầu. Hắc Giác Vực này quả nhiên không phải lời có một không khí an tĩnh ở bất cứ nơi đâu. Ba người Tiêu Viêm đi vào trong Hắc Hoàng Các, liền có một thị nữ dùng mạo thanh tú bước nhanh tới khom người, sau khi kiểm tra lệnh bài của ba người thì liền mỉm cười, sau đó nói cho ba người khu vực trú chân. Hắc Hoàng Các có diện tích rất lớn, có thể chứa tới hơn ngàn người cùng trú chân, mà chỗ trú chân phân theo thực lực các thế lực trở thành ba cấp thiên địa nhân, mà chỗ ba người của Tiêu Viêm đúng vào khu vực không cao không thấp, cấp địa. Đối với cái phần cấp này, Tiêu Viêm không quá để ý. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể có chỗ một gian mật thất yên tĩnh không ai quấy rầy lúc hắn luyện đàn là được. Bởi vì lúc này trời còn chưa tối, Tiêu Viêm cũng chưa có vội vã về phòng, cho nên cự tuyệt yêu cầu dẫn phòng của thị nữ đón tiếp, sau đó dẫn theo Tiểu Ý Tiên cùng Tự Nhiên đang hưng phấn vì không khí náo nhiệt nơi đây, chậm rãi đi trong đại sảnh rộng lớn. Ba người sau khi qua đại sảnh rộng lớn ồn ào, liền tìm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. Ở chỗ này, đưa mắt ra là có thể thấy được rừng cây âm thỉnh thoảng có từng cơn gió lạnh thổi tới, nhưng cũng nhờ điều này mà làm cho tiếng động ồn ào bên tai đỡ hơn rất nhiều. Ba người mới ngồi xuống thì có thêm một thị nữ tới dâng trà cực kỳ cung kính, chiều đãi như vậy quả thực không thể bắt bẻ được. Xem ra Hoắc Hoàng Tông vì việc chiêu đãi các cường giả đến từ khắp nơi tại Hắc Giác Vực cũng cực kỳ lưu tâm. Tiêu Viêm ngồi trên ghế bưng chén trà lên, nhưng trong lòng thì không ngừng nhớ đến cái người áo bảo trò lúc nãy. Bởi vì có cái áo bảo trò che đậy, cho nên hắn không thể thấy rõ dung mạo của người bên trong. Còn về tại sao lại có thể cảm giác quen thuộc thì cũng có thể là do sự nhạy cảm của linh hồn. Hơi thở người nọ lúc nãy vô cùng cổ quái, xem ra đúng là rất yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, có thể thấy hơi thở có chút bất thường. Loại cảm giác này ta trước giờ chưa từng có, nhưng mà ta có thể xác định người mặc áo bào cho kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường như biểu hiện bên ngoài. Thấy bộ dáng khẽ cau mày trầm tư Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên như biết hắn nghĩ gì, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng không cảm nhận được người mặc áo bào cho có chút không bình thường. Nhưng nghĩ tới, nghĩ lùi cũng không nhớ tới được đám trong người mình gặp đã có ai gây cho mình cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc như vậy. Hơn nữa, khi linh hồn của hắn quét qua cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh hồn khó có thể nhận ra được của đối phương. Loại cảm giác này giống như là một đám sương mù vô cùng u ám che hết mọi vật đi. Trầm tư hồi lâu, không có thể phát hiện ra điều gì, Tiêu Viêm đành thở một hơi âm trầm nói. Có lẽ do ta cảm giác sai. Tự an ủi trong lòng như vậy, Tiêu Viêm cũng để nén mọi việc lại trong lòng, tâm lại bình tĩnh, vừa quay sang nói chuyện với Tiểu Y Tiên, vừa chú ý đến động tĩnh trong đại sảnh. Lời này dù có nhiều người, nhưng cũng chỉ có trong chỗ này mới có thể thụ được một số tin tức mà hắn cần. Sau một khoảng thời gian, đưa tài lắng nghe, Tiêu Viêm cũng đã biết thêm không ít tin tức. Ví dụ như các thế lực đến dự đấu giá hội lần này, ngoại trừ Ma Viêm Cốc ở ngoài, còn có một số các thế lực nổi danh lâu đời khác ở Hắc Giác Vực tới. Thậm chí còn có một số thế lực ngoài Hắc Giác Vực, nhưng nhận được tin tức cùng phái cường giả chạy tới Hắc Hoàng Thành. Mà trong lúc nghe thấy điều này, Tiêu Viêm còn nghe được tên của một thế lực hắn quen thuộc cực kỳ, Tiêu Môn. Lúc ban đầu nghe được, cho dù người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc một lát, chợt thoáng bật cười. Không ngờ rằng lúc ngẫu nhiên thành lập thế lực mới nhờ nhị ca duy trì phát triển ở Học viện Già Lam, tự nhiên giờ cũng trở thành thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực, do đó cũng có tư cách tham gia lần này tại đấu giá hội. Tiêu Môn nếu như cũng tham gia lần đấu giá hội, vậy chắc hẳn đang trú chân trong Hắc Hằng Các. Tiêu Viêm lẩm bẩm vài tiếng trong lòng, nhưng hắn chưa có ý niệm đi tìm. Hiện nay ở Hắc Hoàng Thành có rất nhiều thế lực tụ tập. Tiêu Môn mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng dù sao cũng kém hơn các thế lực nổi danh từ lâu, cho nên thoáng trầm lặng một ít cũng là chuyện tốt. Mà hắn cũng muốn ẩn giấu một chút bí mật, nếu như Tiêu Môn gặp phải sự cố ngoài ý muốn thì cũng có thể bất ngờ giúp đỡ. Trong lúc lắng nghe thì tin tức Tiêu Viêm nghe được nhiều nhất chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia. Xem ra lúc này đây Hắc Hoàng Tông cũng tuyên truyền ra ngoài, dường như ngoại trừ nhóm người Tiêu Viêm cùng một số người bên ngoài thì đại đa số mọi người đều biết lần đấu giá hội này có Bồ Đề Hóa Thể Tiên sẽ là một trong những trọng bảo được đấu giá. Trong lúc nói đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên, giọng nói mọi người đều là cuồng nhiệt hẳn lên. Mặc dù không nói đến phía sau chính là thiên địa linh vật Bồ Đề Tâm, chỉ một cái Bồ Đề Hóa Thể Tiên trống trơn thôi cũng đã làm cho không ít người đỏ mắt mà thèm. Dù sao, nếu như ai có thứ này thì có thể cải thiện thể chất. Mà đối với việc cải thiện thể chất thì đối với bất cứ người nào cũng là có sự dụng hoặc không nhỏ. Sẽ không ai nói thân thể của mình đủ cường hãn mà bỏ qua thứ này được. Xem ra chúng ta cái gì cũng không biết à, tìm mãi không biết cái gì. Còn ở trong này thì mọi người đều biết. Chậm rãi thu hồi tâm tỉnh lại, Tiêu Viêm nhìn hai người bên cạnh thở dài. Để biết được tin tức Bồ Đề hóa thể tiên, bọn họ tốn thời gian gần nửa năm trải qua lộ trình xa xôi từ Xuất Vân Đế Quốc đến Hắc Giác Vực mà không có thu hoạch nào, mà dường như trong này ai ai cũng biết Bồ Đề hóa thể tiên là vật gì. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mỉm cười chợt nói, từ đây tới lúc đấu giá hội còn khoảng 3 ngày, trong 3 ngày nữa sẽ có rất nhiều thế lực cùng các cường giả chạy vào Hắc Giác Vực. Lời này không phải lời mà Xuất Vân Đế Quốc hay Giả Mã Đế Quốc có thể sánh bằng, chỉ dựa vào số lượng cường giả cũng đã cách biệt một trời một vực. Tiêu Viêm gật đầu. Hắc Giác Vực gần với trung tâm đấu khí đại lục, hơn nữa bởi vì không khí đặc thù nơi đây, cho nên cũng là nơi mà vô số người khó có thể đấu giá hoặc đổi được bên ngoài cũng tụ tập ở đây. Ở trong này, những vật đó có thể chuyển đổi ra được. Việc này hiển nhiên những nơi xa xôi hẻo lánh như Giả Mã Đế Quốc hay Xuất Vân Đế Quốc không thể sánh bằng Hắc Giác Vực được. Đi thôi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cùng tranh thủ luyện chế một vài đan dược. Nếu không có gì thì lấy gì tranh giành với người ta ở đấu giá hội? Ánh mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Tiêu Viêm nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, nhìn hai người mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Ba người đứng dậy, vừa định xoay người đi thì đột nhiên thấy đại sảnh hỗn loạn cả lên, sau đó liền thấy đám người đại hán mặt mũi hung ác hùng hổ đi đến bên chỗ họ. Tiêu Viêm hơi có chút nhíu mắt lại, nhìn thấy hẳn cái đại hán kia đảo qua một cái có thể thấy được cánh tay bọn họ có hình xăm con sói. Tiêu Viêm hơi nao nao, hình như mười mấy tên gia hỏa bị hắn tùy ý xử lý ngoài cửa thành cũng có cái hình xăm này ở trên tay. Xem ra là có chút phiền toái a. Tiểu Y Tiên khẽ liếc mắt một cái hời hợt nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, thấy đối phương đã muốn tới cửa như vậy, hắn cũng không vội mà rời đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Trực tiếp ngồi lại ghế, ánh mắt bình thản nhìn đám đại hán đang tới, ở ngày Hắc Hoàng Thành Các. Có đông đủ cường giả này, chậm lặng một chút cũng là chuyện tốt, nhưng nếu tránh né quá, sẽ rước lấy nhiều phiền toái và nhiều người tới hơn. Còn lần này chính là một cái cơ hội để giết gà dọa khỉ. Bọn đại hán phát ra khí thế hùng hãn, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức trong đại sảnh vang lên tiếng kinh hô. Hắc hắc, không ngờ lại là đám gia hỏa khuê lang bang, muốn tiền không muốn mạng kia. Ồ, không ngờ tên khuê sát kia cũng tới Hắc Hoàng Thành. Nghe nói có một gã cường giả nhất tinh đấu hoàng vừa bị hắn xử lý. Nguyên cái đám khuê lang bang đều là bọn lưu manh, không biết tiểu tử kia thế nào mà đắc tội với bọn họ, e rằng hôm nay sẽ phải đau khổ a. Dưới ánh mắt soi mói mọi người, cả đám đại hán phát ra hung khí tràn ngập, như là một đám sói hung ác đi tới bàn của ba người Tiêu Viêm. Thình thịch, một bàn chân to lớn trực tiếp đá tan tành bàn ghế của ba người, vụn gỗ bay đầy trời. Một khi trung niên trên mặt vài vết sẹo ngoan độc, ánh mắt như đào nhìn về người Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lạnh vang vọng cả tòa đại sảnh. Tên vương bát đản kia, chính người giết người của khuê lang bang ta ngay ở cửa thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.